Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, ta chính là thiếu chủ. Lâm Hiên từ trong linh hồn hiểu rõ cơ bản thượng ẩn núp điểm. Đây là trước sở thảo luận, bây giờ là tình huống gì? Hắn liền không dám hứa chắc, nhưng hắn hay là không có ý định lấy cái này vì tin tức. Đi dò xét bây giờ là tình huống gì? Nếu như không ở nói. Không quan hệ, chỉ ít biết là tình huống gì. Nếu như hiểu rõ nói rất tốt, sự tình sẽ trở nên càng đơn giản hơn. Lập tức có thể tìm được Lâm gia. Nhìn thấy cha mẹ mình, Lâm huynh, có thể nhìn ra chút gì? Hoặc có lẽ là hiểu rõ những chuyện gì? Bộ Thiên Phàm dò hỏi. Hắn đối chiến việc này vẫn là rất mẫn cảm. Nếu có thể tìm được nói, đó chính là một chuyện đại hỷ sự. Lâm gia là bị Yến gia cùng Tô gia công hãm, nhưng vẫn là có rất nhiều cường giả sống sót. Đây chính là Lâm gia thực lực, lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Đạo lý này ai cũng hiểu. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng nói, hơi chút biết một chút, bất quá hy vọng bộ huynh có thể để cho ta một thân một mình tìm kiếm. Hắn nói rất thẳng công toi, chính là nghĩ một thân một mình đi tìm Lâm gia ẩn núp. Mang người nhà họ bộ đi tới cũng không tốt thương lượng, cho nên cũng không thể dẫn người đi tới. Bộ Thiên Phàm hai mắt tỏa sáng, không có lộ ra bất mãn biểu tình, cười nói, cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Chọn xong cái địa điểm, như vậy chúng ta rất tốt chạm mặt, vạn sự đều phải cẩn thận, để tránh khỏi bị người nhà họ Yến đắc thủ. Lâm Hiên cảm kích nói, đa tạ bộ huynh lý giải. Đương nhiên ta chỉ là suy đoán mà thôi. Còn như có phải là thật hay không địa điểm, ta cũng không phải đặc biệt bị rõ ràng. Nhưng ta chỉ có thể nói vô luận kết quả như thế nào, đều nhất định sẽ trở về bộ gia một chuyến, báo cho biết tình huống. Bộ gia đều như vậy đối với mình, Lâm Hiên đương nhiên sẽ dĩ lễ đối đãi. Hắn đối chiến bộ Thiên Phàm thái độ rất tốt, làm người khiêm tốn. Hoàn toàn không có những hoàn khố đó đệ tử hành vi. Vô luận kết quả có thể thành hay không, Lâm Hiên đều có thể báo cho biết tình huống. Càng là coi bộ Thiên Phàm là làm bạn đối đãi. Còn như địa điểm, chúng ta ở nơi này tập hợp là được. Thời gian nói ta cũng không dám hứa chắc chút gì. Chắc là ta đến lúc đó sẽ đi tới bộ gia một chuyến. Không cần phải lo lắng ta an nguy. Ta chạy trốn phương diện, vẫn đủ thành thạo. Lâm Hiên cười cười, có Phượng Hoàng pho tượng hắn, chỉ cần không phải hư linh kỳ cấp bậc cường giả, hắn đều có thể đơn giản bỏ rơi. Hóa đan kỳ cấp bậc nguyên lực hóa dược, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Ở ẩn giấu thực lực dưới tình huống, hắn nghĩ Yến gia cũng sẽ không phái ra trưởng lão cấp bậc tới canh chừng hắn. Đối với bọn họ mà nói thật sự là lớn tài tiểu dụng. Sau đó Lâm Hiên đánh giá chung quanh xuống, chính là chọn cái phương hướng chạy tới, nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này trong đó tên hộ vệ dựa đi tới, ở bộ Thiên Phàm bên cạnh thấp giọng nói ra, thiếu chủ, có muốn hay không chúng ta theo dõi đi đây? Bộ Thiên Phàm lắc đầu nói, không cần, nếu như bị đối phương phát hiện, sẽ chỉ làm bọn họ phản cảm, chúng ta trước trở về một chuyến đi. Ngươi liền ở tại chỗ này coi chừng. Nói xong hắn liếc mắt nhìn Lâm Hiên ly khai bóng lưng, lẩm bẩm nói, Lâm Hiên a, Lâm Hiên, hy vọng ngươi có thể đủ mang đến cho chúng ta tin tức tốt. Có thể hay không ổn định tình huống bây giờ, thì nhìn ngươi có thể không thể mang đến tin tức tốt. Đó là một lúc hỗn loạn đại, tân sinh thiên tài không có triệt để hình thành khí hậu, tác dụng cũng không tính đại. Cho nên bọn họ trông cậy vào là Lâm Hiên phía sau thực lực. Các cấp bậc đại trưởng lão cường giả, càng là có trước đây mạnh nhất bá chủ Lâm gia gia chủ. Có những cường giả này, có thể vẫn không thể nghiền ép Tô gia cùng Yến gia. Ít nhất có thể đủ hình thành cái tạo thế chân vạc hình thức. Ở điều kiện này xuống, tân sinh lực lượng ổn định trưởng thành, nhắm ngay thời cơ phản công. Đây mới là phản công chi đạo. Lâm Hiên sau khi rời đi, riêng để cho võ thần linh hồn phụ thể, toàn thân cảm quan đề thăng tới hiệu quả lớn nhất, vì chính là tra xét chung quanh chuẩn xác nhất tình huống. để tránh khỏi bị những người khác cùng tung. Bộ ra là trợ giúp bản thân không ít, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ hoàn toàn tín nhiệm. Hắn không biết hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào, chỉ biết tin tưởng mình. Vì vậy hắn nhất định phải hành sự cẩn thận, vì chính là đề phòng tất cả vấn đề. Không nghĩ tới Lâm gia bí mật ẩn núp điểm, sẽ chọn ở Lâm Hiên ẩn nấp lên khí tức, cũng không có triệu hồi ra Phượng Hoàng đến phi hành, ngược lại sợ bị người khác thấy, mà là Lâm gia ẩn tàng địa điểm, cách nơi này cũng không xa, cùng với nói không xa, còn không bằng nói ở nơi này dưới lòng đất. Không sai, bọn họ chân chính ẩn núp điểm, chính là ở Lâm gia phế tích chính trong lòng đất. Điểm ấy cùng yêu hồ phế tích không sai biệt lắm một cái ý tứ. Nhưng vị trí yêu cầu càng sâu, cũng càng lệch một chút. Vì vậy đào ba thước đất cũng không thể đào, trừ phi đem khu vực này đều cho triệt để đào. Đại khái ngay phương vị này, Lâm Hiên đi tới trong một cánh rừng. Nơi này có đi tới Lâm gia ẩn núp cung truyền tống trận. Mới vừa đến nơi đây, Lâm Hiên lập tức cảm giác được chung quanh ẩn nấp đợi người. Ở võ thần siêu cường cảm giác phía dưới, lập tức có thể đoán được có ai giấu ở phụ cận. Trừ phi tu vi cường đại nghịch thiên, bằng không đều có thể bị hắn sở tra xét xuất hiện. Đương nhiên cái này nghịch thiên trình độ, chí ít đều phải ở linh vương kỳ cấp bậc. Linh vương kỳ trong khoảng tu vi, ở nơi này khủng bố cảm giác phía dưới, không chỗ có thể ẩn giấu. Hắn nhất cử nhất động bị chăm chú nhìn. Đối phương thật tình không biết Lâm Hiên cũng nhìn hắn. Hai cái hóa đan kỳ cường giả sao? Không biết có phải hay không người Lâm gia. Lâm Hiên không biết đối phương là không phải người Lâm gia, dù sao cũng có thể là Tô gia cùng người nhà họ Yến. Bất quá rất lớn tỷ lệ là người Lâm gia. Dù sao Yến gia cùng Tô gia hiểu rõ nơi này có truyền tống trận nói, nhất định trăm phương ngàn kế đến tra xét. Tại hạ là Lâm gia tại ngoại đệ tử, hy vọng tiền bối có thể hiện thân gặp mặt. Lâm Hiên không có tự báo là thiếu chủ, chỉ là tự báo bản thân Lâm gia tại ngoại đệ tử. Lời này vừa nói ra, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Đối phương hay là nhìn mình chằm chằm, cũng không có bất kỳ hành động. Lâm Hiên trong lòng nhất thời vui vẻ, lập tức đã biết đối phương khẳng định không phải Yến gia bọn họ người. Tuyệt đối là người Lâm gia. Nếu như những người khác nói, đã sớm lao xuống bắt hắn cho nắm, xem ra tiền bối không tin mình là Lâm gia đệ tử. Vậy không biết thứ này có thể hay không chứng minh tại hạ là Lâm gia đệ tử. Lâm Hiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ly long thương khung côn, hướng trên mặt đất cắm xuống. Vết thương chồng chất, ly long thương khung côn cứ như vậy cắm trên mặt đất. Lâm gia đệ tử. Đột nhiên hai bóng người xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt và phía sau, triệt để đem hắn có khả năng chạy trốn phương hướng cho phong tỏa lại. Sát khí nhất thời phong tỏa lại Lâm Hiên, chỉ cần có bất kỳ cử động nào, lập tức sẽ bị đánh gục. Lâm Hiên tự nhận là đánh không lại hóa đan kỳ cường giả, cho nên hắn không có xung động đi truyền tống trận. Nếu như tùy ý bước vào truyền tống trận, rất có thể trực tiếp bị đánh gục. Vì vậy chỉ có thể tuyển chọn dùng phương thức nói chuyện. Bằng không đối phương căn bản không chấp nhận nợ nần. Là, tại hạ chính là Lâm gia đệ tử. Lâm Hiên nhìn phía trước lão giả cung kính nói ra. Người nói bậy, lão giả lạnh lùng nói. Chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi tại sao có thể là tại ngoại Lâm gia đệ tử? Nói, ngươi đến tột cùng là như thế phát hiện nơi này. Bọn họ còn rất cảnh giác tình huống chung quanh, lại có phát hiện không những người khác theo tới. Nếu là có người theo tới, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn ra đến, trừ phi bọn họ khởi động truyền tống trận. Ta chính là lưu lạc tại ngoại Lâm gia thiếu chủ. Lâm Hiên ở vừa nói, hồi vân quyết lập tức vận chuyển lên, huyết mạch chi lực trong nháy mắt dâng lên, cảm giác quen thuộc để cho bọn họ biến sắc, kinh ngạc nói, thiếu chủ. Convert by King Killer, hết chương.